khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Uy áp. Ngày kế tiếp sáng sớm, thì ra là tuần tam thanh sáng sớm, trước sân khấu nơi tiếp đãi, giống nhau tình cảnh, giống nhau người xỉa răng bu lại, đặt trước tỷ lệ như thế nào? Tiểu Chân, Chân Ni mắt quầng thâm cực lớn, mặt xám như cho, điếm trưởng, căn cứ lao động pháp, chúng ta thuê quan hệ rất nguy hiểm, người sẽ không sợ ta con thỏ nóng này cắn người ư? Chu Du ngậm cây tăm duỗi ra cánh tay. Cắn, ngươi cắn ta, ếch, Chân Ni thống khổ mà bụng lấy đầu, thực nên cho ngươi làm bản sao? Ha ha ha, không hay nói giỡn rồi, đổ ước công việc coi như xong, có một việc thật sự muốn xin nhờ ngươi. Ngoặc kép chấm than, buổi chiều ta muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài, chỉ một mình ngươi, giúp ta thủ thoáng một tí điếm. Chúng ta cơm tối đến đây. Chu Du chỉ vào cửa ra vào nói, vừa mới ta cùng những khách nhân chào hỏi rồi, buổi chiều nên vậy cũng không sẽ có phiền toái gì công việc. Tự việc này, Chân Ni không thể tin được lỗ tai của mình, đổ ước cứ như vậy được rồi ư? Bằng không thì nì, Chu Du tùy ý khoát tay. Kiếm khí bắn ra bốn phía, ta là ai ta phân phút đồng hồ trăm vạn thân ra. Đáng tính toán ngươi cái kia vài mau tăng ca phí, cái kia chướng điểm tiền lương được không? Lại mướn một người cùng ta cắt lượt. Cái này, gần đây công ty tài chính tương đối khẩn trương, ngươi lại trông đỡ khẽ trống. Làm lạc, cơm trưa thời gian, Chu Du, Hoành Thánh cùng Tô Y Y nhanh chóng xác nhận xem qua thần. Dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành ra món ăn hậu, thay quần áo chuồn đi. Đem bà kết thúc công việc công tác toàn bộ ném cho Jenny. Dân túc cửa ra vào, Chu Du hẹn trước 7 tòa thương vụ chuyến đặc biệt đã tại như thế đợi. Ba người kéo lên 800 cùng 1000, một đống người hấp tấp bước chân vào xe thương vụ trong khoang thuyền. Lái xe nhìn xem những người này bộ dạng cùng tổ hợp, rất sợ, nhưng vì khen ngợi, có lẽ hay là cứng rắn ngạnh vừa cười vừa nói. Thỉnh nịt chặt dây an toàn, mục tiêu chính là Tây Vân núi buôn bán phố, trực tiếp theo như hướng dẫn đi có thể chứ? Hắn là chằm chằm vào 800 nói nghe được lời này. Dù sao vô luận như thế nào xem, vị này đều càng giống là đại ca dẫn đầu. 800 nghe vậy, phi thường tự hào mà trùng tư cơ nói ra, ta chỉ là một gã bảo an. Vì vậy lái xe nhìn phía 1000. 1000 đỏ mặt, phấn chấn gật đầu, ta cũng là một gã bảo an. Bệnh tâm thần, lái xe thiếu chút nữa liền mắng đi ra. Hắn còn chưa kịp mắng, Hoành Thánh liền từ bên trong trên cửa xe bỏ vào thứ kia ô vuông ở phía trong, cầm lên hai chai nước khoáng, đã chuẩn bị đồ uống. Vì cái gì không phải ngọt muốn uống ngọt? Lái xe sắc mặt rất kém cỏi. Loại này gấu hài tử khách nhân nhưng thật đáng ghét. Cái này là phục vụ nghiệp bi ai, tổng sẽ đụng phải không giảng đạo lý khách nhân. Đang lúc hắn khổ thán thời điểm, phía sau hắn muội tử vỗ vỗ ghế lái, không có ý tứ, sư phó, có chút lách vào, chỗ ngồi có thể đi phía trước một điểm ư? Lái xe khó hiểu địa đầu nói, không biết đã lâu như vậy, chưa từng có hành khách nói. Ầm ầm ầm, lái xe hơn 10 tuổi người rồi, nhưng vẫn là đỏ mặt. Không có ý tứ tiểu thư, ta đây tự điều. Hắn tranh thủ thời gian dùng sức cuồng theo như, đem bả ghế lái điều thành nhỏ nhất không gian. Thà rằng buồn bực tuyệt chính mình, cũng không thể áp bách hành khách. Tại đây hỗn loạn cục diện ở bên trong, Chu Du rốt cục ra sức chui ra. Xuất phát sư phó, theo như hướng dẫn đi. Hảo hảo, lái xe câu thúc hai chân, cưỡng ép đạp xuống chân ga. Bọn họ đều là mới từ trong núi lớn đến phương xa thân thích, ta sẽ tận lực ổn định bọn hắn. Thứ lỗi, không có việc gì. Xe khởi động, ra tốc, sau đó, đằng sau truyền đến mãnh hán ôn tồn. Hoa, 800 cùng 1000 nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cây cối. Tràn đầy kinh ngạc, trước kia chỉ là nhận thức thượng biết có thứ gì gọi ô tô. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Lái xe, bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên như Chu Du theo như lời. Trong núi lớn đến, tiến một lần thành cũng không dễ dàng. Lái xe trong nội tâm thiện ý nhộn nhạo ra. Nhấn xuống một cái nút. Đã muốn như vậy, không bằng làm cho bọn họ nhiều hơn nữa được thêm kiến thức. Ong ong tràn ngập máy móc tính cùng hiện đại khuynh hướng cảm xúc âm thanh ở bên trong. Cửa sổ ở mái nhà, từng điểm mở, cơ hồ không có chút gì do dự. 800 cùng 1000 đồng thời như quân nhân loại đột nhiên đứng dậy. Đồng loạt mà chui ra xe cửa sổ ở mái nhà. Phốp, lái xe tay lái một cái không có đánh ổn. Tả Diêu hữu hoảng một vòng, thiếu chút nữa tự lật xe. Ha ha ha, thật tốt chơi. Hoành Thánh cầm trong tay hai chai nước khoáng dùng sức gõ bắt đầu đứng dậy. Què, Tô Y Hi lại vỗ vỗ ghế lái, sư phó ta chóng mặt. Trên mặt phong cảnh càng đặc sắc, trên đường cao tốc, 800 cùng 1000 đầu thò ra cửa sổ ở mái nhà. Tật Phong đem mặt thổi thành trong gió túi nhựa đồng dạng tạo hình. Trước sau lái xe đều đụng phải hoặc nhiều hoặc ít kích thích. Ngồi xuống cho ta. Chu Du kiên quyết hai người dắt đến, trong xe không thể đứng. Nguy hiểm, 800 không tình nguyện mà ngồi xuống. Đúng vậy điếm trưởng, nói đó có nguy hiểm. Ở đâu tựu có chúng ta? Câm miệng, trung thực ngồi, không nên hỏi vì cái gì. Một chữ cũng không cho nói. Thì, vâng, chấm ngoặc kép, Chu Du lúc này mới trùng tư cơ nói. Không có ý tứ sư phó. Bọn hắn quá đất rồi, đừng bị can nhiễu, quá khó khăn tiểu huynh đệ, thật sự quá khó khăn cũng may. Chu Du dùng tuyệt đối bạo lực khống chế được kết thúc mặt. Phần sau trình cơ bản lại không ai dám nói chuyện, lái xe cũng không dám có bất kỳ nhiều lời. Hỏa thuốc hoàn thành đơn đặt hàng, trốn rời hiện trường, nhưng mà Chu Du ác mộng giờ mới bắt đầu. Tại Tô Y Y dưới sự dẫn dắt. Bọn hắn một đường tiến lên đến trung tâm thương mại, ngồi thang cuốn đi tới tầng 3 hưu nhàn nam trang khu vực. Tuy nhiên công tác lúc xuyên đeo đồ vest là Chu Du lựa chọn cũng định chế. Nhưng mặt khác 12 tiếng đồng hồ cuộc sống trang, Chu Du lại kiên trì lại để cho chính bọn hắn lựa chọn. Tuy nhiên online cũng có thể mua, nhưng đối với tại lần đầu lựa chọn quần áo người mà nói. Có lẽ hay là thân tới hiện trường tương đối phù hợp. Nhưng mà, 800 cùng 1000 đối với chuyện này lại tựa hồ như không hề hứng thú. Ngược lại đối với trung tâm thương mại trong lười biếng ngồi ở nghỉ ngơi trên mặt ghế chơi điện. Thoại bảo an rất có ý kiến. Hai người đứng ở bảo an trước mặt gắt gao theo dõi hắn. Bảo an rất nhanh phát hiện, cũng ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Hai mắt không địch lại bốn mắt. Hơn 10 giây sau, cái này bảo an đã bị xem lông rồi. Cái trán chảy ra đổ mồ hôi đến. Mặc dù không có bất luận cái gì đối thoại, nhưng bảo an tựa hồ theo cái kia tràn ngập uy áp trong ánh mắt đọc xảy ra điều gì. Hắn thu hồi điện thoại, rung động đứng dậy. Là muốn ta đứng lên sao, thoải mái chưa? 800 trường thở phào nhẹ nhõm. 1000 cau mày khiển trách, không phải không cho ngươi ngồi, nhưng ăn mặc cái này thân quần áo thời điểm, phải đứng, hiểu không, bảo an chịu đựng sợ hãi nước mắt nói. Cà ta sai rồi ngài là công ty mới tới bảo an chủ nhiệm ư, không. Ta giống như ngươi, chỉ là một tên bình thường bảo an. Ta cũng là, bảo an đầu óc rất loạn, biểu lộ cũng trở nên mất trật tự bắt đầu đứng dậy. Tới tuyển quần áo, đừng động người khác, Chu Du đã đến, kéo hai người liền hướng giữ độc quyền bán hàng đi đến, hai người các ngươi lớn như vậy người rồi. Như thế nào còn không bằng Hoành Thánh nghe lời đâu rồi. Hoành Thánh mẹ Hoành Thánh nì, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.